dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thông Thiên Tháp. Tiên tử là muốn xông tháp sao? Tháp này về càn quốc chính đạo tất cả. Duy có triều đình cùng triều đình khâm điểm 80 chính. Tông nhân sĩ mới có thể đi vào. Thông Thiên Tháp phụ cận có rất nhiều cao thủ thủ hộ. Bọn họ đều là người của triều đình. Lâm Phi Yên sáng ra bản thân lệnh bài. Tự giới thiệu, Bắc Sơn Kiếm Tông, Trần Phàm trưởng lão dưới trướng đệ tử. Lâm Phi Yên, chưa nghe nói qua càn quốc thanh niên tài tuấn bên trong có nhân vật như vậy. Bực này hạng người, vô danh vậy mà cũng dám đến đây xông tháp. Thật sự là không biết cái gọi là. Nàng nói nàng là Bắc Sơn Kiếm Tông Trần Phàm trưởng lão đồ đệ. Cái này Trần Phàm trưởng lão ta có nghe nói qua. Làm sao? Bắc Sơn Kiếm Tông vị trưởng lão này rất nổi danh sao? Đó cũng không phải là. Vị này Trần trưởng lão phụ thân các người biết là ai sao? Trần Thiên Nam, Bắc Sơn Kiếm Tông đời trước kiếm chủ, nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ. Đáng tiếc cái này Trần Phàm hoàn toàn không có kế thừa cha của hắn. Thiên phú, yếu đuối không chịu nổi. Tu hành nhiều năm cũng chỉ là cái ngưng khí kỳ phế vật. Bắc Sơn Kiếm Tông ban cho hắn trưởng lão. Này vị trí, cũng là xem ở cha hắn là Trần Thiên Nam phân thượng. Chậc chậc, ngưng khí kỳ còn có thể làm trưởng lão. Thật sự là thoải mái a. Lão tử làm sao lại không có vận khí này ném tốt thai. Lâm Phi Yên giao xong một số lớn linh thạch, liền định đi vào sông tháp. Bất quá phụ cận có ít người tại cái kia xì xào bàn tán. Nhắm chúng nàng rất không cao hứng. Làm nhục nàng có thể. Làm nhục nàng sư phụ. Không được. Nàng bỗng nhiên quay người. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía những người kia. Người nào như còn dám nói sư phụ ta nói xấu. Định trảm không buông tha. Lâm Phi Yên hung hãn khí thế trấn trụ bọn họ. Những người kia tất cả đều cúi đầu xuống. Không dám ngôn ngữ. Lâm Phi Yên gặp này, lúc này mới không tính toán chi ly, phối hợp hướng Thông Thiên Tháp đi vào trong đi, chờ sau khi nàng đi, những cái kia bị nàng trấn nhiếp người tự giác có chút mất mặt. Hừ, nữ nhân này có cái gì tốt ra vẻ, muốn không phải nàng là Bắc Sơn Kiếm Tông đệ tử, lão tử còn sợ nàng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cái loại người này đệ tử, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Ngoặc kép, rất lâu chưa từng có người đến sông Thông Thiên Tháp. Lâm Phi Yên đến nhất thời đem Thanh Sơn thành các nơi tu sĩ hấp dẫn tới. Cho dù là cái hạng người vô danh sông tháp, mọi người cũng lại gần chờ đợi kết quả. Sông một lần Thông Thiên Tháp cần 5.000 linh thạch. Số tiền kia cũng không phải bình thường người có thể lấy ra. Nhìn cái náo nhiệt cũng tốt. Cái này Thông Thiên Tháp hết thảy 99 tầng. Nhưng tuyệt đại đa số người liền tầng thứ nhất đều xông không qua. Bởi vì mặc kệ người vượt ải tu vi như thế nào. Tầng thứ nhất này đối thủ. Cảnh giới lại so với người vượt ải cao hơn một tầng. Muốn xông qua tầng thứ nhất. Nhất định phải nắm giữ vượt cảnh tác chiến bản sự. Giờ phút này. Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất. Cái kia mặt không thay đổi băng lãnh thủ vệ hướng một kiếm hướng nàng đánh tới. Khí thế kinh người. Nhưng Lâm Phi Yên lại bất động như núi. Một cái tay nhấn lấy chuôi kiếm. Tựa hồ tại ấp ủ cái gì. Bạt kiếm thức. Đợi thủ vệ kia cận thân lúc. Lâm Phi Yên rút ra bội kiếm. Kinh khủng kiếm khí thực chất hóa làm kiếm quang. Kiếm quang lóe lên. Thủ vệ thi thể tách rời. Nàng trực tiếp đem thủ vệ này một kiếm dây. Thông Thiên Tháp bên ngoài. Đám người vây xem nhìn qua cái kia phát sáng tầng thứ hai tháp. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này không phải mới đi vào sao? Mấy hơi ở giữa. Nàng thì xông qua tầng thứ nhất. Có phải hay không cái này Thông Thiên Tháp hỏng? Năm ngoái đại hoàng tử xông tháp tốc độ cũng xa không có nàng nhanh. Có lẽ nàng có cái gì gặp may. Biện pháp đi. Nàng sư phụ dù sao cũng là cái trưởng lão. Vừa mới mở miệng chào phúng những người kia còn nói lên. Ngồi châm chọc. Nhưng một giây sau, lại là ba ba đánh mặt, tầng thứ ba sáng lên. Lâm Phi Yên xông tháp tốc độ cùng đi thang máy giống như. Ngoạ tào, ta nữ nhân thật mạnh mẽ a. Đại Càn cái gì thời điểm nhảy ra nhân vật như vậy? Căn bản chưa nghe nói qua a. Không nghĩ tới Bắc Sơn kiếm tông vị kia truyền kỳ trưởng lão. Ngược lại là thu cái hảo đồ đệ. Không hổ là kiếm tu. Chiến lực như thế biêu hãn. Nhìn, lại lên một tầng. Ngoặc kép, hai ngày sau, Nam Tương Thành, kém chút đến trễ. Không nên bồi Hân Nhi trong nhà đợi lâu như vậy. Có thể mệt chết ta. Trần Phàm nhẹ phun một ngụm khí. Hôm nay đã là trưởng môn nói tới ngày thứ năm. Hắn gắng sức đuổi theo cuối cùng là đến Nam Tương Thành. Đình giữa hồ là Nam Tương Thành có tên chi địa. Hắn tùy tiện sau khi nghe ngóng đã tìm được đình giữa hồ. Lúc này cái kia trong đình đã có không ít người. Gặp hắn đi tới. Trong đình người đều hướng hắn nhìn sang. Các hạ chính là Bắc Sơn kiếm tông Trần Phàm Trần trưởng lão sao? Một cái mặt chữ quốc cẩm y trung niên nhân ra tới hỏi. Đúng vậy. Trần Phàm gật gật đầu. Phụng trưởng môn chi mệnh tới đây tụ hội. Cùng thảo phạt ma đạo. Vậy liền mau mời. Các tông nhân mã đều là đến. Còn kém ngươi một người. Người kia cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Tĩnh Vương Triệu Khoan. Lần này triều đình đại biểu. Các vị đạo hữu cũng cùng Trần trưởng lão quen biết một chút a. Một nở năng mỹ phụ dẫn đầu đứng dậy. Cười nhẹ nhàng phải xem hướng Trần Phàm. Ta chính là Trung Sơn Thần Cung trưởng lão. Bạch Khiết. Trần trưởng lão cái này toa hữu lễ. Trần Phàm cũng lập tức đáp lễ. Vị này Trung Sơn Thần Cung Bạch Khiết trưởng lão tu vi không tệ. Rõ ràng là kết đan 7 tầng. Tiếp lấy lại có cái da thịt đỏ thẫm mình Trần Mãnh Nam đứng dậy. Tượng Giáp Long Môn Tông. Trương Hạc Niên. Cái này Tượng Giáp Long Môn Tông tuy nhiên không phải đại càn nhất lưu tông môn. Nhưng cũng rất ít người dám chọc bọn hắn. Cái này một tông nhân số thưa thớt. Luyện vẫn là hiếm thấy thể thuật. Bọn họ tôn trọng quyền đến thịt lực lượng. Bởi vì công pháp và tu luyện kỹ pháp nguyên nhân. Tính khí phần lớn táo bạo. Cái này Trương Hạc Niên đã là Tượng Giáp Long Môn Tông có thể phái ra. Tính cách lớn nhất hiền lành trưởng lão. Tu vi của hắn tuy nhiên chỉ là kết đan sơ kỳ. Nhưng Trần Phàm ngược lại không dám khinh thường hắn. Lấy chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ không so Trung Sơn Thần Cung người kia yếu. Thiếp thân Oản Như Ý, Thiên Âm các trưởng lão, lại một mỹ vận thục nữ đứng dậy, hướng Trần Phàm thi lễ. Cái này Oản Như Ý tuy là người trong chính phái, lại có mấy phần tà khí, một thân mặc lấy cực kỳ lớn gan. Trần Phàm thân cao, tùy tiện cúi đầu liền có thể nhìn đến cái kia hoàn mỹ hình dáng. Thâm u khe rãnh, hắn nhìn nhiều mấy lần, hung hăng phê phán lấy. Này Thiên Âm các địa vị cùng Tượng Giáp Long Môn Tông giống nhau. Cao hơn phổ thông tông môn. Yếu tại Tam Đại Tông. Thiên Âm các là cái nghiêm túc tông môn. Bất quá cái này Oản Như Ý chính không đứng đắn. Trần Phàm cũng không biết. Trong đình cùng sở hữu 6 người. Ngoại trừ chính hắn cùng vừa mới tự giới thiệu qua 4 vị. Còn có một người. Người kia ôm lấy thanh đao ngồi tại lớn nhất nơi hẻo lánh. Tựa hồ đối với cái gì đều thờ ơ. Gặp Trần Phàm nhìn qua, hắn chỉ nhàn nhạt đến nói câu: Nam Sơn Đao Môn, Hách Vô Song, người này tu vi là tại chỗ cao nhất, so Tĩnh Vương còn cao hơn một tầng, đạt tới kết đan 9 tầng cảnh. Chư vị, chúng ta người đã đến đầy đủ, vậy liền lên đường đi. Theo trên tình báo nói, cái kia ma đạo cứ điểm hết thảy chỉ có 4 cái kết đan kỳ tu sĩ. Đến lúc đó chậm tay, sợ là không chiếm được viên thứ hai linh lung quả. Tĩnh Vương cười nói, hắn vung lên, một chiếc cực kỳ xa hoa tứ giai thượng phẩm phi chu thiên bảo thuyền thì xuất hiện tại trong hồ. Phía trên phi chu lúc, Trần Phàm cảm giác bị người từ phía sau va vào một phát. Ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, dẫn bóng đụng người chính là Thiên Âm các cái kia nữ yêu tinh. Ấy ra ra. Trần trưởng lão thật là có lỗi với đâu. Thiếp thân đi rất gấp. Không phải cố ý. Không sao cả. Trần Phàm thản nhiên nói. Đến trong khoang thuyền. Oản Như Ý lại chịu bên cạnh hắn ngồi. Lại nói Trần trưởng lão thật sự là có phúc lớn. Nàng cười nói. Tại Trần Phàm bên tai miệng phun phương lan. Có phúc lớn. Chỉ giáo cho. Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? ngươi còn không biết sao? Oản Như Ý có chút kinh ngạc đến hỏi. Hai ngày trước người đệ tử Lâm Phi Yên đến Thanh Sơn Thành sông Thông Thiên Tháp. Một hơi liền phá 49 tầng. Trực tiếp nhập bia thành văn. Trở thành tự Thông Thiên Tháp hàng thế đến nay sông tháp tầng số thứ tư nhiều người. Lâm Phi Yên, tiểu cô nương này bây giờ thế nhưng là danh tiếng vang xa. Uy chấn đại càn đâu? Ngươi cái này làm sư phụ trên mặt cũng có quang. Hai ngày này chỉ lo đi đường. Ngược lại là chưa chừng nghe nói việc này. Trần Phàm gãi đầu một cái. Cô gái nhỏ này thật đúng là lợi hại. Khó trách hôm nay tại chỗ những người này không có muốn thăm dò hắn thực lực. Càng không có người làm khó dễ hắn. Tất cả đều ngầm thừa nhận hắn lúc trước là tại giấu dốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.